xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 60, C60, 59. Triệu hồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Triển Mi nói, không, lúc trước ở quỷ hải bí cảnh là sư tôn đã cứu ta thiếu sư tôn một cái mệnh, ta sẽ không quên, Thẩm Chiêm Y nói. Nhưng vãn đình đem ngươi mang đi ma giới, vi sư. Giang Triển Mi nghe thế câu nói, cười khổ một chút. Kỳ thật ta hiểu tâm tình sư muội, nếu là ta khi người yêu thương ở mệnh huyền một đường, không lựa chọn ta mà lựa chọn người khác, ta cũng sẽ thập phần thất vọng cùng thương tâm đi. Thẩm Chiêm Y trầm mặc, Giang Triển Mi lại nói, sư tôn qua lâu như thế ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Vấn đề gì? Giang Triển Mi hơi hơi mỉm cười, đem ngọc bội trong tay áo lấy ra tới, Thẩm Chiêm Y thấy kia đúng là ngọc bội lúc trước bị Lộ Vãn Đình nhặt được, giữa hoa văn còn có chút vết máu khô cạn. Giang Triển Mi đem ngọc bội đặt ở trên bàn đá, đối Thẩm Chiêm Y nói. Sư tôn, kỳ thật ngươi đã sớm không thích ta, đúng không? Thẩm Chiêm Y ngơ ngác nhìn ngọc bội kia qua sau một lúc lâu mới rủ mắt nói. Ta thích vẫn luôn là Vãn Đình, chuyện này đều do ta, ngươi còn nhớ rõ ngươi hồi Vô Nhai Tông ngày đó sao? Thẩm Chiêm Y sáp thanh nói. Vãn Đình bởi vì vi sư trước nay không nói cho nàng biết ngươi tồn tại, liền cùng ta cáo kỉnh, ta liền nghĩ lấy bản tâm pháp đưa cho nàng. Ai biết bên trong vừa vặn có cất tờ thơ tình đã từng viết cho ngươi. Giang Triển Mi trừng lớn mắt, cái gì, nàng cho rằng đó là tưởng cùng nàng thổ lộ tâm ý, chính là vi sư lại thực trì độn, hồi lâu đều không có phát giác, về sau vi sư lại cùng nàng đã xảy ra một chút sự tình. Tóm lại ta không nghĩ lừa nàng, nhưng nhìn đến nàng như vậy vui vẻ ta liền muốn đem chuyện này giấu đi xuống. Kìa sư tôn nếu thích nàng, lúc trước vì cái gì cứu ta mà không cứu nàng. Xem ra việc này đối Giang Triển Mi cũng là khúc mắc, nàng do dự nói. Ta cho rằng khi đó sư tôn nhất định sẽ lựa chọn sư muội. Thẩm Chiêm Y đem ngọc bội nhặt lên tới. Kỳ thật là ta biết nàng ngã xuống sẽ không có việc gì cho nên mới buông ra tay nàng. Giang Triển Mi ngơ ngẩn, sư muội lọt vào vạn ma quật sẽ không có việc gì. Chính là mọi người rơi vào đều sẽ huyết cốt vô tồn. Thẩm Chiêm Y lắc đầu. Chuyện này nói ra thì rất dài, nhưng vi sư nếu là đem ngươi buông ra, ngươi cùng ngươi sư muội liền đều giữ không nổi. Nguyên lai là như thế này. Giang Triển Mi đứng dậy, kìa sư tôn mau trở về tìm sư muội đi. Thẩm Chiêm Y đem ngọc bội nhét trở lại tay Giang Triển Mi, dò dự nói. Chính là thương thế của ngươi, Tử Hồ Ngọc sư tôn không cần lo lắng, ngươi trước tìm sư muội nói rõ ràng tương đối quan trọng. Giang Triển Mi nắm lấy tay Thẩm Chiêm Y. Sư tôn thay ta nhọc lòng hồi lâu, 3 năm trước đây nếu không phải vì tìm Long Lân cho ta, sư muội cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, ta đã sớm nghĩ kỹ, sinh tử có mệnh cũng hy vọng sư tôn hào hào nắm chắc được cơ hội, nhất định phải nói cho sư muội chân tướng. Thẩm Chiêm Y nói, vậy ngươi cùng ta cùng nhau trở về Vô Nhai Tông sao? Giang Triển Mi mỉm cười nói, nếu sư tôn yêu cầu ta đương nhiên có thể bồi sư tôn cùng nhau trở về. Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng gật đầu. Hai người không có trì hoãn lâu lắm, đêm đó liền lập tức khởi hành, Thương Phù Hải khoảng cách Vô Nhai Tông khá xa, trở về cũng phí một chút thời gian. Thẩm Chiêm Y lần này là vì Lộ Vãn Đình, cho nên nàng muốn tận lực mau chút đi ma giới. Nhưng nói thật Thẩm Chiêm Y còn không biết ma giới nên như thế nào đi, nàng suy nghĩ nửa ngày, phỏng chừng cũng chỉ có quỷ hải bí cảnh này một cái lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ hải bí cảnh vạn ma quật nhất định có ma giới nhập khẩu, lần trước nàng đắm chìm trong sự hoảng hốt khi chia lìa Lộ Vãn Đình, không có tìm được, lần này không biết có thể hay không tìm ra. Tới Vô Nhai Tông, cùng Cố Ly đám người gặp mặt, Cố Ly ngồi ở chính điện còn tính trầm ổn, Yến Đậu Vân lại đây niết mặt nàng. Đau đau đau, sư muội. Thẩm Chiêm Y né tránh Yến Đậu Vân, công kích xoa xoa chính mình gương mặt. Ngươi làm cái gì? Yến Đậu Vân nhìn ngón tay mình, xác định vừa mới là chân thật xúc cảm, một trương mặt vô biểu tình cuối cùng nhấc lên gợn sóng. Ngươi, thật sự còn sống, đương nhiên, Thẩm Chiêm Y vươn chính mình tay. Không tin ngươi thử đi, xem ta có hay không bị đoạt xá. Yến Đậu Vân bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát nói. Không cần, Cố Ly nói, sư muội, ngươi là từ ma giới trở về. Thẩm Chiêm Y nói, việc này nói ra thì rất dài, này 3 năm ta đều ở Thương Phù Hải, Triển Mi biết chuyện này. Giang Triển Mi vội vàng gật gật đầu, Thẩm Chiêm Y cảm thấy chính mình đem một vai chính không biết nói dối, mang thành giúp chính mình nói dối, thật sự có vi sư đức. Nhưng hiện tại cũng quản không được nhiều, nàng nói, trưởng môn sư huynh ta lần này trở về chỉ vì một sự kiện. Cố Ly nói, cái gì sự, Thẩm Chiêm Y bình tĩnh nói, ta muốn đi ma giới tìm Vãn Đình. Ngươi còn muốn tìm Lộ Vãn Đình, Yến Đậu Vân lại một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt xanh mét. Ngươi chẳng lẽ đã quên sao, Người lúc trước chính là bởi vì Lộ Vãn Đình mới chết ở ma giới, nàng hiện tại nhập ma, đã sớm trở nên không giống nhau. Thẩm Chiêm Y gãi gãi sườn mặt, sư huynh ta biết này nghe tới rất kỳ quái, nhưng là Vãn Đình hiện tại còn không biết ta đã trở về, nếu lại làm nàng như vậy thương tâm đi xuống, ta cũng sẽ rất thống khổ. Cố Ly hơi hơi sừng sốt, ngươi thật sự muốn đi ma giới? Thẩm Chiêm Y kiên định gật gật đầu. Cố Ly nói, kia ai đi theo ngươi? Yến Đậu Vân bế lên cánh tay, lạnh nhạt nói, ai thích thì đi đi, dù sao ta không đi. Thẩm Chiêm Y xua tay, mỉm cười nói, ta một người đi liền tốt, không phiền toái người khác, chỉ là về Vạn Ma Quật ta còn muốn hỏi hỏi Liễu sư huynh, lúc trước Vãn Đình là từ Vạn Ma Quật trở lại ma giới, nơi đó nhất định có nhập khẩu, chỉ là ta không biết, phỏng chừng Liễu sư huynh có điểm hiểu biết. Vĩnh Dạ Tông, Sở Tiêu nhìn chằm chằm Thẩm Chiêm Y, nói, ta cảm thấy ngươi nhất định là có bệnh. Thẩm Chiêm Y nói, xảy ra chuyện gì, có thể lại mời đến Vĩnh Dạ Tông tông chủ tự mình cho chính mình mở ra quỷ hải bí cảnh, Thẩm Chiêm Y cảm thấy bản thân cũng là không dễ dàng. Sở Tiêu nới lỏng gân cốt, ai sẽ đi Vạn Ma Quật a, quỷ hải bí cảnh bị phong bế chính là bởi vì Vạn Ma Quật, ngươi hiện tại còn muốn nhảy cái hố lửa này, đây không phải tìm chết sao, thật vất vả từ ma giới chạy ra tới, liền ngốc tại Vô Nhai Tông thật tốt. Yến Đậu Vân vỗ vỗ bả vai Sở Tiêu, ngươi để nàng đi thôi, nàng không đi một chuyến trong lòng liền không thoải mái. Thẩm Chiêm Y, Sở Tiêu liếc nhìn Yến Đậu Vân một cái. Ngươi như thế nào lại tới nữa, lần trước chính là ngươi mang theo nàng tới, thật phiền a. Thẩm Chiêm Y cũng không biết Yến Đậu Vân vì cái gì theo kịp, nhưng là nàng hảo ngôn hảo ngữ khuyên nhủ. Sở tông chủ, phiền toái ngươi, làm chúng ta vào đi thôi, ta bảo đảm liền tính xảy ra chuyện cũng cùng Vĩnh Dạ Tông không quan hệ. Sở Tiêu trừng mắt nhìn nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nói cùng Vĩnh Dạ Tông không quan hệ, ngươi lần này nếu lại chết ở ma giới, những tập tranh kia ai trả lại cho ta? Chấm, Thẩm Chiêm Y, Yến Đậu Vân hơi hơi nhíu mày. Tập tranh gì? Thẩm Chiêm Y một phen che lại miệng Sở Tiêu, không màng nàng dãy dụa cười mỉm nói. Không có gì không có gì, quan tâm làm gì, nàng đồng ý chúng ta tiến quỷ hải bí cảnh, chúng ta mau vào đi thôi. Quỷ hải bí cảnh, Vạn Ma Quật. Thẩm Chiêm Y nhìn liếc mắt một cái, u tĩnh trống chảy, sâu không thấy đáy. Quá một lát liền có thể nhìn thấy Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y trong lòng cũng có chút hơi hơi kích động. Yến Đậu Vân triệu ra trường kiếm, đối Thẩm Chiêm Y nói. Đi thôi, hai người nhảy xuống Vạn Ma Quật, gió lạnh quất qua bên tai Thẩm Chiêm Y, trong nháy mắt nàng liền có ảo giác vạn vật điên đảo, giống như lại lần nữa trải qua phía trước nhảy xuống Vạn Ma Quật sử. Rơi xuống đất, đứng vững, liền mạch lưu loát, hệ thống, nhắc nhở, quý phương đã tới Vạn Ma Quật. Thẩm Chiêm Y hướng bốn phía nhìn nhìn, nơi này như cũ im ắng, cùng lần trước tới không có gì bất đồng. Nơi này ác quỷ đều bị Lộ Vãn Đình cắn nuốt, tu sĩ rơi vào tự nhiên sẽ không thi cốt vô tồn. Thẩm Chiêm Y nói, Liễu sư huynh nói, Vạn Ma Quật kỳ thật xem như là một bí cảnh khác trong quỷ hải bí cảnh, nơi này không có ngày đêm, không có nhật nguyệt, yêu cầu nhất kiếm bổ ra người ma kết giới mới có thể đi vào. Yến Đậu Vân nhướng nhướng chân mày, lại nói, bổ ra kết giới, Thẩm Chiêm Y gật đầu. Yến Đậu Vân không nói nhiều, trực tiếp triệu đến chính mình kiếm, vô số kiếm trận nháy mắt dâng lên. Thẩm Chiêm Y thấy vậy trạng huống, cũng cầm Hoài Mộng kiếm, nâng kiếm rót linh. Chung quanh nhiễm một mảnh trắng tinh quang mang, hai người đều là nguyên anh kỳ phía trên tu vi, cho nên linh lực cũng thập phần cường đại. Thẩm Chiêm Y nheo lại mắt, cảm thấy trước mắt tựa hồ có một cái mơ mơ hồ hồ tiểu hắc điểm, đang không ngừng phóng đại, nàng không chút do dự xuất kiếm, mũi kiếm thoáng chốc tuôn ra chói mắt hỏa hoa, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, hai người trước mặt không khí bị xé mở một cái thật lớn vết nứt, bên trong là đen nhánh lốc xoáy, mà chung quanh đang không ngừng hạ xuống linh dịch. Kết giới bổ ra, Thẩm Chiêm Y liền muốn vào đi, Yến Đậu Vân một phen túm chặt ống tay áo nàng, nói. Từ từ, ma giới rất nguy hiểm, bằng không làm ta đi vào trước. Sư muội lần trước ngươi là như thế nào tiến vào ma giới? Thẩm Chiêm Y đột nhiên nhớ tới Yến Đậu Vân đây là lần thứ hai tới ma giới. Lần trước là bắt được ma giới tiểu ma, làm chúng nó mang ta đi vào. Yến Đậu Vân lại nói, nhưng là lúc trước một mảnh hỗn loạn, ta cũng nhớ không rõ chúng nó là như thế nào đi vào, khi đó ta chỉ nghĩ chạy nhanh đem ngươi cùng Giang Triển Mi mang về, không nghĩ cái gì khác. Cảm ơn sư muội, Yến Đậu Vân nói, đừng nói cảm ơn, ngươi không phải muốn gặp Lộ Vãn Đình sao, đi nhanh đi. Hai người đi vào kết giới, các nàng mỗi đi một bước phía sau kết giới liền đi theo chậm rãi khép lại, chờ hoàn toàn đi ra cái khe kia đã hoàn toàn khép lại. Ma giới cũng là một mảnh yên tĩnh, Thẩm Chiêm Y cảm thấy tình huống không quá thích hợp hỏi. Sư muội, ma giới như thế nào không có động tĩnh gì? Yến Đậu Vân thanh kiếm thời khắc cầm ở trong tay, nói. Ta cũng không biết, đi trước chính điện đi. Hai người một đường đi chung quanh thế nhưng không có ai ra tới cản các nàng, chờ tới rồi cái kia quen thuộc chính điện, Thẩm Chiêm Y bỗng dưng cảm thấy thập phần âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cái này chính điện cửa quát lên cuồng phong, tầng tầng lớp lớp màn che từ rộng mở môn trào ra tới. Thậm chí có thể nghe thấy bên trong có trọng vật rơi xuống trên mặt đất thanh âm, nóc nhà lóe đến sáng chói. Đây là chuyện như thế nào? Thẩm Chiêm Y kỳ quái hỏi. Yến Đậu Vân nhẹ nhàng nhíu mày. Đây là có người đang triệu hồn. Triệu hồn, Thẩm Chiêm Y ngây ngẩn cả người, nhưng mà giây tiếp theo Yến Đậu Vân bỗng nhiên nâng lên đầu ngón tay, điểm một chút cái trán của nàng. Thẩm Chiêm Y tức khắc cảm thấy chính mình gương mặt hai bên lạnh vèo vèo, giống như có một tầng hơi mỏng, giống khăn che hay vật gì đó phủ lên mặt. Sư muội, ngươi đây là làm cái gì? Thẩm Chiêm Y dùng sức trà sát mặt mình, phát giác chính mình giống như đeo một tầng da mặt người. Nhưng là có Yến Đậu Vân linh lực thêm vào, nàng như thế nào cũng xoa không xuống dưới. Ta sợ Lộ Vãn Đình thấy gương mặt này của ngươi sẽ trở nên thập phần thô bạo, cho nên vẫn là trước như vậy tương đối tốt. Cách chương.